Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 846, bị giám thị. Dương Kiến Siêu thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao đối phương là sao chổi, ai cũng không muốn đắc tội. Liền Vương cục trưởng đều không muốn đắc tội, chính mình vẫn là không nên đắc tội. Tuấn ca còn tại trong bệnh viện, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì, chính mình vẫn là mang người mau chóng tới xem một chút đi. Bất quá bác sĩ cũng đã nói không có chuyện gì, hẳn là cũng không cần quá lo lắng. Trương Dương nhìn bọn họ đều rời đi về sau, cười ha ha, qua vài ngày nữa buổi tối, ngày mai Tuấn ca cái tên này có lẽ liền muốn trở thành chê cười. Cũng chính là cho đối phương một bài học đi. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương chuẩn bị mang theo Chu Vân Hảo rời đi. Vừa rồi kia nữ nhân đi lên phía trước, tại Trương Dương trước mặt thành khẩn nói: Trương tiên sinh, chúng ta lão bản muốn cùng ngươi tâm sự. Không cần, thời gian không còn sớm, để các ngươi lão bản nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Dương mở miệng cự tuyệt nói, ai biết chính mình đi về sau, có thể hay không bị Vương Nghệ Hiểu đem chính mình vây ở nơi đó. Lão bản nói, cần phải mời ngươi đi qua, nếu không, nữ nhân sau khi nói đến đây, khẽ chau mày, bằng không, đem ta trực tiếp cho kéo qua đi. Trương Dương cười ha ha, nữ nhân này thật sự là quá cường thế một chút, thế nhưng là chính mình không thích này chủng loại hình. Chính mình bên cạnh nữ nhân, cái kia không phải ôn nhu nhu thuận, cơ hồ không có cường thế. Mời Trương tiên sinh không nên làm khó chúng ta. Nữ nhân nói xong, vỗ tay một cái, theo gian phòng ra tới mấy người đại hán. Chu Vân Hạo nhìn thấy màn này, trong lòng cũng khó chịu. Hắn vừa xài bước ra tới, đối mọi người nói, như thế nào, ta Dương ca giúp các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem hắn trói trở về? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, vỗ vỗ Chu Vân Hạo bả vai nói, cái kia, dù sao cũng là mỹ nữ có mời, ta liền đi qua nhìn xem. Thế nhưng là, Chu Vân Hạo vừa muốn nói gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng a, dù sao nhân gia là mỹ nữ, hơn nữa dáng người cũng tốt, như vậy Dương ca đi qua có vẻ như cũng không lỗ a. Hơn nữa Dương ca xuất sắc như vậy, hai người nhìn cũng là rất xứng, có vẻ như cũng không tệ. Trương Dương mỉm cười, đi theo nữ nhân tới phòng nghỉ. Vương Nghệ Hiểu đã rút đi nàng kia thân màu xanh lá váy, ngược lại xuyên qua một cái rộng lượng áo choàng tắm, tóc qua đứng lên, lộ ra màu trắng sữa vai. Tại dưới ánh đèn, giọt nước còn óng ánh tỏa sáng, áo choàng tắm gắt gao bọc lấy Vương Nghệ Hiểu ngạo nhân hai vú, toàn bộ áo choàng tắm tại bộ ngực vị trí kia càng nổi bật. Nếu như là người bình thường thấy được, tuyệt đối sẽ nhìn không chuyển mắt. Đây rõ ràng chính là dụ hoặc, trần trụi dụ hoặc. Trương Dương mới vừa ở bên ngoài thổi xong gió lạnh, thần trí còn thực thanh tỉnh. Đối Vương Nghệ Hiểu lộ ra một cái mang tính tiêu chí nụ cười vô hại. Vương tiểu thư, để cho ta tới rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương đánh giá địa phương thân thể hỏi. Mà lần này, Trương Dương trong đầu nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là vì đơn thuần thưởng thức mà thôi. Loại trừ vai cùng bộ ngực, Trương Dương nhìn thấy Vương Nghệ Hiểu trắng noãn như ngọc đùi, như là vừa vặn xuất thủy củ sen đồng dạng. Trương tiên sinh, thưởng thức đủ chưa? Vương Nghệ Hiểu nhìn Trương Dương vẫn luôn tại trên thân thể mình đánh giá, mỉm cười nói, ta vừa rồi đi tắm một cái, nếu như ngươi không ngại đợi chút lời nói, ta muốn đi đổi một bộ quần áo. Trương Dương nhẹ gật đầu. 5 phút đồng hồ về sau, Vương Nghệ Hiểu đổi một thân cao bồi giả vờ, thân trên là màu lam nhạt cao bồi áo lót, hạ thân cũng là quần jean, áo lót trong mặc một bộ màu trắng áo thun, đem chính mình đáng tự hào nhất địa phương biểu diễn ra. Mà nàng vốn dĩ áo choàng mái tóc, lúc này cũng tạp thành một cái đơn đuôi ngựa. Trương Dương không thể không xấu hổ. Nữ nhân này quần áo chính là nhiều. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trì Hinh Nhiên có nhiều như vậy quần áo. Này nếu để cho Trì Hinh Nhiên biết Trương Dương có ý nghĩ này, khẳng định đều có nuốt Trương Dương xúc động. Kỳ thật nàng tại Trương Dương bên cạnh đổi qua không ít quần áo, chỉ là Trương Dương căn bản không chú ý mà thôi. Hôm nay đa tạ Trương tiên sinh, Vương Nghệ Hiểu cười nói. Nghe được đối phương gọi Trương tiên sinh, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương liền trước sau vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy. Vương Nghệ Hiểu cũng là vừa mới thay đổi chú ý, đã đối phương cũng không thích như vậy trực tiếp, không bằng liền từ từ sẽ đến. Càng quan trọng hơn một việc, theo vừa rồi trợ lý nói tình huống đến xem, Vương cục trưởng đều phải cho Trương Dương mặt mũi, nói rõ Trương Dương bối cảnh khẳng định càng lớn, loại người này tính cách vốn là rất khó nắm lấy, chẳng bằng từng bước một đến, chờ biết đối phương bản tính về sau, lại cùng đối phương hảo hảo nói chuyện. Vương Nghệ Hiểu thế nhưng là đoán sai, Trương Dương bối cảnh cũng không tính đại, nhiều nhất bất quá chỉ là 3 cái công ty, còn lại đều là bởi vì những này người đều cho rằng chính mình rất lợi hại. Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương thái độ đối với chính mình vậy mà lại biến hóa như vậy. Đại, không cần cảm ơn, vừa vặn bằng hữu của ta cũng ở cái địa phương này mà thôi. Trương Dương khoát khoát tay nói. Vương Nghệ Hiểu chung quy chung củ cùng Trương Dương hàn huyên trò chuyện liên quan tới chính mình công ty chuyện, xác định hai người ý nghĩ về sau, Vương Nghệ Hiểu cũng thở dài một hơi. Bối cảnh lớn người, tính tình người cũng không hiểu rõ, khả năng tùy tiện một câu, khả năng đối phương liền có khả năng sẽ không cùng người hợp tác. Người dễ nói chuyện như vậy, Vương Nghệ Hiểu thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi đi tìm chúng ta công ty tổng thanh tra Mạc Thiên một liền tốt. Trương Dương trước khi đi, lại đem Mạc Thiên đẩy ra ngoài. Lúc này, không dùng thì phí a. Chụp được Trương Dương người lúc này đã chạy tới Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Hàn Tư Văn nhìn ảnh chụp, đốn một hồi nói, hắn đều ở nơi nào làm cái gì? Ở nơi đó đánh một trận. Video hẳn là có thể theo trên mạng tìm được. Nam nhân tiếng nói khàn khàn. Hàn Tư Văn nhẹ gật đầu nói. Được rồi, lúc bình thường không cần nhìn chằm chằm hắn. Cẩn thận chính mình bị phát hiện. Ta biết, nam nhân nói xong liền rời khỏi văn phòng. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà đều làm Văn Ca để ý như vậy. Hắn kỳ thật muốn hỏi một chút Văn Ca vì cái gì như thế chú ý gia hỏa này. Hắn biết Hàn Tư Văn tính tình, có lúc, rất nói nhiều người tốt nhất đều không cần hỏi, trừ phi hắn muốn nói cho ngươi. Hàn Tư Văn nhìn Trương Dương ảnh chụp, hừ một tiếng nói, nhìn cũng không có cái gì đặc thù nha, tỷ tỷ còn làm ta cẩn thận người này, thật không biết Lâm Thị phụ tử là thế nào làm loại này đồ. Đần cho bãi bình, Hàn Tư Văn hừ một tiếng. Lấy ra bật lửa trực tiếp đem Trương Dương cho thiêu thành cho tàn. Trong đêm tối, Hàn Tư Văn lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hắt xì, Trương Dương vừa ra cửa, trực tiếp hắt xì hơi một cái. Hắn chà sát cái mũi tự lẩm bẩm nói. Khẳng định là tập thể dục công ty những người kia đang chửi mắng ta. Trương Dương bọc lấy quần áo, đón một chiếc xe. Nhanh lên về tới chính mình công ty, vốn là muốn tới nơi này nhìn xem Chu Vân Hảo, kết quả lấy được tiếp cận 12 giờ, đi số đào hoa, ta xem là số con dẹp còn tạm được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.